Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 452, đi không được. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên chạy ở đằng trước được chiến luyện che chở cũng không bị vụ nổ lan đến. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Vương Uy ngã trên mặt đất. Hắn vẫn không nhúc nhích mà người nằm dưới được hắn che. Trở lại đẩy thân mình hắn ra. Trước khi bị dây mây quét tới nhổm người dậy. Chạy, đúng bỏ chạy. Từ Lệ Nhi kia thế nhưng vứt bỏ Vương Uy một mình chạy. Trong lòng An Nhiên từng đợt lạnh lùng. Quay đầu lại, vứt năng lượng dị năng ra ngoài. Nàng không nghĩ nhiều. Nàng chỉ cảm thấy, chưa chắc người vứt bỏ nhân tính mới có thể sống sót ở mặt thế này. Con người Vương Uy không tồi. Không chỉ có tình có nghĩa. Thời khắc mấu chốt cũng không mất đi bản. Tâm, hắn dựa vào cái gì mà vì một Từ Lệ Nhi, mà chết ở nơi này. Trong lòng nàng không phục. Đối với Từ Lệ Nhi kia không phục. Đối với thế đạo này không phục. Đối với những người không có nhân tính đáng ghê tởm càng không phục. Có lẽ cảm xúc trong lòng quá mức phẫn nộ. Năng lượng nàng vứt ra có chút nhiều. Dây mây chung quanh đang diễu võ dương oai bỏ về phía Vương Uy giống như bị ấn nút tạm dừng. Từng cây đứng im trong không trung. Trương Bác Huân đang chạy vội phía sau An Nhiên và chiến luyện cũng nhìn nàng thật sâu. Sau đó xoay người cùng với phủ tử đỡ lên Vương Uy đang nằm trên mặt đất. Vội vàng chạy về phía An Nhiên. Chiến luyện vẫn còn chạy trước mở đường. Lạc Phi Phàm tiếp ứng chiến luyện. Nếu xe đã nổ, hắn không còn gì để cố kỵ. Phóng hỏa khắp nơi, mà sau lưng Trương Bác Huân, cây mây bị tạm dừng kia không quá vài giây sau đã phục hồi lại. Ở không trung quần ma loạn vũ, mấy người bọn họ chạy đến chết khiếp rốt cuộc cũng hội hợp được với Lạc Phi Phàm. Chiến luyện nhét An Nhiên vào thùng xe, mình thì cũng ôm oa oa ngồi xuống. Vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm phía trước, gâu gâu gâu, đi mau. Lạc Phi Phàm không quay đầu lại. Thái dương vài giọt mồ hôi chảy ra, chỉ vào kính chiếu hậu. Đi không được rồi. An Nhiên và chiến luyện đồng thời quay đầu lại. Thấy phía sau thùng chiếc xe tải, một cây khổng lồ đang không ngừng sinh trưởng. Rễ của nó thô to đến như thế nào a? Làn đường rộng có thể dành cho 6 chiếc xe chạy. Nó đã chiếm một nửa. Còn lại tất cả đều là bộ rễ. Trải dài trên mặt đất. Xác thực mà nói, cái cây này không ngừng sinh trưởng. Kỳ thật chính là vô số căn cây mây xoắn vào. Với nhau, tạo thành một cái cây càng ngày càng thô to. Cành lá của nó mọc vô số mầm xanh. Chúng nở, hoa, những đóa hoa huyết hồng. Oán khí che trời, phảng phất như không đem thân xác mấy. Người trong chiếc xe kia vặn xoắn bóp nát hủy cốt nhập bụng thì không bình ổn oán khí của nó. Không biết tại sao lại oán hận như vậy. Chạy về hướng bên cạnh, chiến luyện vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm vòng một vòng tay lái, nhấn mạnh chân ga, lái xe, trực tiếp vọt vào cửa kính ven đường. Đó là một cửa hàng áo cưới. Có rất nhiều ma nơ canh bằng nhựa mặc áo cưới. Chúng bị đâm lăn lóc đổ ngã đầy đất. Trên áo cưới thuần trắng có đính những viên đá quý lấp lánh bị bánh xe nghiền áp qua. Trên lụa mỏng để lại những vệt bánh xe đen nhánh bùn đất. Lạc Phi Phàm vừa mới dừng ổn xe thì chiếc xe vận tải phía sau cũng vọt vào. Theo sau là Từ Lệ Nhi cũng chạy vào. Còn có phủ tử và Trương Bác Huân đang vác Vương Uy. Chiến luyện ôm oa oa nhảy xuống xe. Vung tay lên. Từng tấm kim loại dựng lên che lấp những ô cửa. Kính. Không một khe hở. Tức khắc ánh sáng toàn bộ cửa hàng tối sầm xuống. Duỗi tay không thấy năm ngón. Trời bỗng tối sầm. Oa oa không thích. Mở miệng khóc lên. Ma. Oa oa oa, cách chương.